Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Đại Thánh Đạo Ngân cùng Hồ Máu. Bắt đầu mở Vô Song Thiên Đế Đạo Thân. Này, chính là cửa thứ nhất. Vẫn Thánh Đảo, con đường phía trước tạo hóa, liền nhìn chính các ngươi rồi. Đại Thống Lĩnh cưỡi lấy Ngân Lang. Ánh mắt từ một đám nhân kiệt trên người đảo qua bắt đầu để chính bọn hắn lựa chọn tiến vào khu vực. Nhân kiệt như vật mỗi cách một khoảng thời gian đều sẽ xuất hiện một nhóm. Không biết một đời này có thể hay không xuất hiện một vị kinh diễm vạn cổ nhân tộc đại đế. Vương Đằng không có để ý chu vi kiêng kỵ ánh mắt. Trực tiếp cưỡi Tử Ngọc Kỳ Lân hướng đi khu vực thứ 9 ở hắn sau khi tiến vào. Cái khác những thiên kiêu kia cũng dồn dập hành động. Tới gần chút số 8 cùng số 10 khu vực đều không người nào nguyện ý chọn. Dồn dập tiến vào phía sau khu vực. Mới cửa thứ nhất mà thôi. Bọn họ còn không muốn sớm như vậy liền gặp gỡ như vậy nhân vật khủng bố. Mỗi một cái khu vực bên trong đều có để lại đại đạo hoa văn, hoặc là đại thánh lưu lại đạo ngân, hoặc là một ít đặc thù địa thế, đều là nhân tộc cổ lộ các tiên hiền di trạch, không để lại dư lực bồi dưỡng được sắc hậu bối khu vực thứ 9 bên trong. Vương Đằng đi bộ, cảm ngộ nơi này thiên địa đại đạo, Tử Ngọc Kỳ Lân làm bạn ở bên, thường thường bắn lên nhiều đốm lửa đối với hắn mà nói. Hòn đảo này ẩn chứa đại đạo cũng không hề tối nghĩa. Không tới nửa ngày liền ngộ ra nơi đây tự nhiên đại đạo nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên này chính là trong Vẫn Thánh Đảo ẩn chứa quỹ tích của đạo Vẫn Thánh Đảo 50. Khối khu vực, bao la vô biên, đều có tiên hiền lưu lại đạo ngân. Đọc rộng quảng thức, đủ khiến ta hoàn thiện đạo cung bí cảnh kinh văn. Hắn đăm chiêu, một đường hướng hòn đảo khu vực nơi sâu xa mà đi. Ven đường cũng là có không ít sinh linh khủng bố có thể so với thánh hiền thời cổ chim bằng. Gia Uyên bay lên Giao Long, chiếm giữ dãy núi Gian Thần Hống, đều là có thể hống động nhật nguyệt, khuấy lên mênh mông nhân vật cường hoành. Vương Đằng một đường hoành hành mà qua. Chính là thánh nhân cấp độ man thú cũng bị hắn một lòng bàn tay quất bay ngang mà lên. Đánh nổ ở trên vòm trời huyết nhục tinh hoa lại là để cho Tử Ngọc Kỳ Lân lấy nó đại thành vương giả cảnh giới. Cổ thánh huyết nhục được cho là vật đại bổ, tên tuyển thủ hạt giống này nhưng là hung hãn vô cùng, liền có thể so với thánh nhân chim bằng đều bị hắn xé rách rồi. Thí luyện chi địa ở ngoài, có giáp sĩ lắc đầu một cái, nhìn thấy Vương Đằng chém giết chim bằng một màn ngàn trượng dài hỗn độn thiên cương bổ ngang, đem vòm trời đều nứt toác, nửa ngày liền ngộ ra tự nhiên đại đạo. Như vậy tư chất thực sự là khủng bố. 49 khu vực bên trong, hắn thuộc về thứ nhất. Cũng có giáp sĩ thán phục, bị này siêu phàm ngộ tính chỗ chấn động, tiếp dẫn sứ đại nhân quan tâm hắn. Đương nhiên sẽ không có đạo lý. Cưỡi lấy Ngân Lang trên đại thống lĩnh gật gật đầu. Có thể ở cái tuổi này liền thành tựu thánh nhân, vị trí tư chất của hắn không thể nghi ngờ xuất sắc. Thể chất cũng rất bất phàm, ẩn giấu có đại bí. Hiện ra lưỡng nghi, tứ tượng đi theo, hỗn độn quang dâng trào tựa hồ so với trên sách cổ ghi chép hỗn độn thể có chút giống nhau. Nhưng lại có không nhỏ khác nhau. Trong khu vực thứ 9, Vương Đằng nghỉ chân ở một mảnh khe nứt trước. Cảm nhận được phi phàm khí thế, mảnh này khe nứt là bị một đạo khí thế chỗ chém nứt. Mũi nhọn phá tiêu, kéo dài vạn trượng, chính là năm đó một vị đại thánh chỗ lưu. Ẩn chứa hắn bộ phận đạo pháp, một chỗ đạo ngân chi địa. Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích, gọi ra chính mình đế tỷ. Thần ngân từ kim tiên kim áo, nghĩa chính là dẫn dắt thiên địa đạo ngân. Có thể bắt lấy trong di tích kinh văn diệu thuật sớm ở hắn trảm đạo thời gian. Thân tâm trong sáng cận tiên. Trong đế tỷ thần ngân từ kim áo nghĩa liền có giác tỉnh dấu hiệu. Mãi đến tận trải qua thánh nhân kiếp cột dừa, càng sáng rực hắn ở đây ngồi xếp bằng 10 ngày, được một phần huyền diệu bí thuật, cũng có thể xưng là một đạo kiếm quyết tên là Hồn Thiên Kiếm Quyết. Chính là năm đó vị kia đại thánh ngộ ra ra, nhất niệm có thể chảm nhật nguyệt sơn hài, uy năng khó lường. Trong những ngày sau, trong mấy ngày, Vương Đằng bắt đầu vượt giới tìm kiếm, Bốn phía khu vực đều từng xuất hiện bóng người của hắn. Trên người gông cùm một đống, đến triệu cân, giống như màu máu thần thiết đúc thành. Ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, rất kinh người. Cũng có tâm sinh tham niệm tu sĩ thấy thế ra tay tập kích. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị Vương Đằng đánh nổ thành xương máu. Thánh cấp cấm khí ở đây đã không tính được hy hữu. Hắn một đường đi tới ít nói cũng phá hủy mấy cái trên đường, thậm chí thu hoạch một gốc 50.000 năm. Tiểu Dược Vương, tuy rằng trên Vẫn Thánh đảo cổ dược rất nhiều, nhưng đạt đến mấy chục ngàn năm dược linh liền hiếm thấy. Rốt cuộc mỗi cách một khoảng thời gian đều sẽ có một nhóm người xông qua. Ở đây lưu lại dấu chân cuối cùng. Hắn vỗ vỗ đầu của Tử Ngọc Kỳ Lân, đưa mắt chăm chú vào trung tâm cấm địa. Nơi đó có thánh thú gào thét, bàng bạc ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Vẫn Thánh đảo cộng hữu 50 khu, trong đó 49 khu đầu là nơi thí luyện. Cuối cùng một khu tương đối đặc biệt, ở vào trung tâm đảo cùng mỗi một khu đều liên kết. Đại thống lĩnh từng cảnh cáo, không cho người thí luyện tiếp cận nơi đây. Không có cần thiết, chỉ cần ở 49 khu đầu cảm ngộ xong xuôi liền có thể. Tương truyền, nơi đó là một mảnh cấm khu, liền cổ thánh đi vào hơn nửa cũng phải chết đi. Xưa nay đều là cường giả cùng hiếu kỳ giả nơi chôn xương thí luyện chi địa, ở ngoài các giáp sĩ cũng không có phản ứng gì. Bao nhiêu năm rồi, vô số người thí luyện đều từng đã nếm thử đi vào trung ương cấm khu, tuy rằng bọn họ luôn mãi cảnh cáo, nhưng ngược lại gây nên đám thiên kiêu này lòng hiếu kỳ. Trung ương cấm khu, mây đen cuồn cuộn, cự sơn chọc vào Thương Vũ Vương Đằng bước chậm dãy núi ở giữa. Cảm thụ bốn phía dâng lên mà ra huyết sát khí ở trong khu vực này, đều là đạt đến thánh giả lĩnh vực sinh linh. Vạn năm năm tháng xa xôi quá, khắp nơi hài cốt, hiển nhiên cấm khu hai chữ tuyệt đối không phải nói ngoa. Mai táng quá nhiều, hắn một đường tiến lên, xông qua 24 hiểm địa, phá tan cổ xưa sát trận, đi đến nơi sâu xa nhất. Nơi đó huyết khí như ánh kiếm vậy ác liệt, xuyên thấu bầu trời, đi vào cao thiên hơn nữa. Nương theo có bong bong sát phạt thanh âm nổ vang, một loại sát cơ mãnh liệt tiêu tán mà ra, để người linh hồn rung động. Một chỗ hồ máu, có thể chiếu ánh bản thân. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, chỗ này lưu lại hồ máu rất huyền diệu, có thể vì sau đó giả cung cấp đánh với chính mình một trận điều kiện. Chiếu dọi ra một tôn chân thực tự mình đến giao thủ, để người thí luyện càng thêm nhận rõ chính mình. Không ngừng lột xác, hắn dương mắt nhìn lên, kia hồ nước màu đỏ ngòm, đường kính có thể có 10 dặm, đỏ tươi chói mắt, ở trên đó mịt mờ dâng trào, hoa hòe bốc hơi, nhưng cũng đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh đỏ sẫm vẻ. Cách rất xa liền có thể cảm nhận được loại kia xuyên thủng vạn cổ sát ý. 10 trượng ao máu, nhân tổ nhân tông nơi chôn xương. Ở hồ máu bên cạnh có một tấm bia đá, dưới sự bào mòn của năm tháng, từ lâu nát bét rồi nửa đoạn, miễn cưỡng có thể phân biệt rõ phía trên thái cổ thần văn. Cùng lúc đó, bắt đầu đại thế giáng lâm, nhân kiệt hiện lên không ngừng, sát thủ thần triều ngược lại càng sinh động lên, thậm chí ở rất nhiều khu vực đều xuất hiện bóng người của bọn họ. Săn giết thiên kiêu lưu tại Bắc vực thánh thành, Thiên Đế đạo thân trực tiếp ra tay. Trong một tháng lấy sấm gió chi thế liền diệt 15 tầng địa ngục. Đem to lớn một cái địa ngục thần triều giết, chỉ còn dư lại hai mạch chấn động năm vực. Các thánh địa đều sôi trào. Chẳng lẽ Bắc Đế lưu lại đạo thân là muốn triệt để phá hủy sát thủ thần triều sao? Hắn ở đó trong truyền thuyết trên tinh không cổ lộ lại được thế nào tạo hóa? Chẳng lẽ đã thành tựu thánh nhân? Vô số tâm thần người chập chờn, liền ngay cả cổ hoàng dòng dõi đều bị đã kinh động. Phái ra nhân thủ hỏi thăm tin tức sát thủ thần triều. Nếu còn dám thò đầu ra, vậy thì đem bọn ngươi hết thảy dẹp yên. Tầng thứ hai trong địa ngục, Thiên Đế đạo thân đứng ở trên đỉnh núi, từ hắn thiên linh nơi dâng lên lên vạn đạo như chân long vậy bàng bạc huyết khí xuyên tiêu. Như đại dương dâng trào, quét ngang mặt đất bao la. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như lãnh điện. Tuy là một người đứng ở nơi đó, nhưng có một luồng khí thôn vạn dặm khí tượng, thần tư vô thượng, bệ nghệ thiên hạ, trước người thây chất thành núi, đều là bị hắn một người tiêu diệt giết. Tứ tượng chân linh trấn áp thiên địa, đem toàn bộ tiểu thế giới đều phong tỏa. Không có người nào có thể chạy ra thiên đế đạo thân uy năng vô song. Vương Đằng chân thân đi vào thánh nhân cảnh giới. Ba tôn đạo thân chiến lực tự nhiên cũng có chất bay vọt, hắn trực tiếp ra tay. Nhìn chằm chằm một tôn cổ thánh, mang ngập trời huyết khí. Dương kích mà dưới địa ngục thần triều cổ thánh số lượng cũng không coi là nhiều. Chân chính gốc gác là một tôn thánh nhân vương. Tầng thứ hai địa ngục làm bọn họ trừ cung điện ở ngoài quan trọng nhất một chỗ trụ sở. Tự nhiên là có một vị sát thánh đóng giữ, hắn ra tay đơn giản mà trực tiếp. Quyền phong nhuộm đẫm thành một mảnh màu vàng ròng. Thánh uy mênh mông cao thiên ba vạn dặm, bao phủ bát phương, ngoài ngàn dặm núi lớn đều bị hất bay phốc. Bên cạnh một tôn bán thánh thân thể nổ tung mà mở, sau đó đổ nát, kể cả pháp bảo của hắn đồng thời nổ thành một mảnh xương máu. Bị cuồng bạo thánh lực xuyên thủng ầm ầm. Thiên đế đạo thân hơi giơ tay nhấc chân, có trời long đất lở âm thanh truyền đến. Huyết khí ngập trời ngút trời vạn trượng, cái thế vô cùng, đại thủ quét ngang mà qua, như là một vòng vĩnh hằng mặt trời hừng hực đang thiêu đốt vàng dòng hào quang bất hủ. Tôn kia sát thánh phun ra một cây tiểu phiên trực tiếp bị sụp đổ rồi. Thánh quang sôi trào, khủng bố vô biên, người người gọi đánh chuột chạy qua đường, cho rằng nương nhờ vào bát bộ thần duệ liền có thể vô tư. Thiên đế đạo thân cười nhạt. Thái Dương Thánh Kinh bên trong bí thuật triển khai, cả người ánh vàng chói lọi, che đậy nhật nguyệt tinh hà, như thần linh dáng thế, hắn giơ tay chính là một trưởng. Vàng dòng hoa văn nằm dày đặc, bàn tay như là hoàng huyết xích kim, bực này tiên liệu tạo nên vậy rộng rãi. 10 con kim ô vờn quanh mà bay, trực tiếp nứt toác kéo tới ánh kiếm quá bá liệt. Thiên đế đạo thân giết ngang thập phương, thái âm thái dương dâng trào. Hắn khí thôn vạn dặm, nhấc chân đạp xuống, như là địa long vươn mình, ngoài ngàn dặm đỉnh núi đều trở thành bụi trần. Nhất niệm sơn hà vỡ, quần sơn vạn hác đều trở thành bụi trần, như giấy vậy hủy diệt, thế thì còn đánh như thế nào? Bắc đế ở trên cổ lộ thành tựu thánh nhân sao? Một tôn đạo thân liền có cường đại như thế chiến lực. Bọn sát thủ đều trầm mặc, thiên đế đạo thân quét ngang bát phương. Trực tiếp đánh giết mấy vị bán thánh, đem bọn họ trấn thủ ở chỗ này sát thánh đánh ho ra máu bay ngược. Thân thể như đồ sứ vậy nứt ra, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi bang này con chuột, giữ lại quá mức chướng mắt, vẫn là sớm chút tiêu diệt tốt. Hắn loạn tóc tung bay, khuôn mặt như đao gọt oai hùng không gì sánh được. Không ai địch nổi chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả vong phốc. Máu tươi bắn tung tóe, dính tơ máu mảnh xương bay vụt, tôn kia sát thánh trực tiếp bị hắn đánh bay ngang mà lên. Nửa người đều xé ra, rơi xuống mà dưới, giết. Tôn kia sát thánh gào thét gây dựng lại thân thể, trong tay thánh binh bùng cháy mạnh, như là thiêu đốt hết thảy sức mạnh. Vạch một cái mà rơi chém xuống 99 đạo ngàn trượng trường dài lụa màu đỏ ngòm. Xé rách bầu trời oanh rơi đi phương xa dãy núi đều bị dẹp yên. Đại địa xé toạc ra như là một mảnh thế giới màu máu nghiền đè ép xuống. Chiếu rọi một mảnh đỏ sẫm, thiên đế đạo thân quát lạnh. Giơ tay gian lật úp sơn hà. Thiên linh nơi kim dương bánh bạc giơ lên cao nghiêng xuống vô cùng thánh huy. Mênh mông vạn dặm, hắn nắn pháp ấn. Vung quyền quét tới vận chuyển đều là thái dương chân kinh bên trong bí thuật. Toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, dường như một mảnh cuồn cuộn thiên hà cuốn ngược thành không oanh. Như là sao lớn thiêu đốt giải thể, khủng bố va chạm trực tiếp xé rách vùng trời này. Đem tiểu thế giới này đều đánh xuyên qua nổ tung mà mở, lâu chừng nửa nén nhang một mảnh chói mắt. Phát sáng xuyên tiêu, chia năm xẻ bảy bên trong tiểu thế giới. Thiên đế đạo thân bóng dáng đi ra. Một cước dẫm nát đầu của sát thánh giơ tay gian ép bình dâng lên thánh quang. Hiện nay địa ngục thần triều đã bị giết chết 17 tầng chủ mạch. Chỉ còn dư lại cuối cùng một chỗ cung điện căn cứ địa, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.